FGO người chơi nhị thứ nguyên hành trình. Tác giả: Ngưu Bài Hồ Liễu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 462, uy hiếp. Cho nên nói nhân loại chính là mâu thuẫn như vậy sinh vật. Đồng dạng một kiện đồ vật, trực tiếp đưa đến trước mặt bọn hắn sẽ không trân quý, ngược lại là tốn sức thiên tân vạn khổ cầu tới, hội coi như chân bảo. Sen Khô bưng một ly rượu đỏ, ở trên cao nhìn xuống từ thư phòng cửa sổ sát đất nhìn xuống đình viện. Phía sau màn đại boss phạm 10 phần, sau lưng hắn cách đó không xa, một thân hoa lệ ma nữ sáu trang Emilia đồng dạng sắc mặt phức tạp nhìn xem trong đình viện chiếc kia vẽ lấy màu vàng chữ thập thuẫn huy chương địa long xe. Rất nhanh địa long xe cửa chậm rãi mở ra, một con mang theo màu tím tơ chất thủ sáo tiêm tiêm ngọc thủ từ cửa xe bên trong đưa ra ngoài. Người mặc màu trắng kỵ sĩ phục Finny Khắc lên bận bịu xông về phía trước, trước một bước đưa tay, nhẹ nhàng đỡ lấy bàn tay kia. Rất nhanh một vị sặc sỡ lóa mắt hào môn thiên kim tại kỵ sĩ nâng đỡ từ trong buồng xe đi ra. Sen Khô lập tức cảm giác hai mắt tỏa sáng. Màu tím sậm cung đình lễ phục, tầng tầng lớp lớp hiện đầy nếp uốn, đường viền hoa, tô điểm tại lễ phục bên trên bảo thạch hoàn toàn trải qua danh gia chi thủ. Giống như ngôi sao trong bầu trời đêm, màu xanh lá cây đậm mái tóc co lại, sau đó dùng tạo hình tinh mỹ độc đáo, điểm đầy bảo thạch tơ vàng ô lưới cố định, tấm kia tinh xảo hoàn mỹ gương mặt xinh đẹp, dù là vẻn vẹn chỉ là vẽ lấy đạm trang. Bởi vì thiên sinh lệ chất, ngược lại nổi bật nàng thanh nhã thoát tục. Nhưng mà nhất làm cho Sen Khô ghé mắt chính là, vị này mỹ nhân không chỉ có thân có hào môn thiên kim đoan trang cùng yêu nhã, còn có phổ thông nữ tính khó mà với tới khí khái hào hùng. Vì cái gì nam nhân tổng yêu khiêu chiến độ khó cao hơn nữ cường nhân? Đó là bởi vì dạng này nữ tính càng có thể kích phát nam tính chinh phục dục cùng cảm giác thành tựu. Không hề nghi ngờ, Cruz chính là như vậy một vị để khác phái không khỏi dâng lên nồng đậm chinh phục dục. Để cho người ta không nhịn được muốn nhìn xem chương này đoan trang cao nhã kiêu ngạo khuôn mặt tại. Dưới người mình phát ra bất lực rên rỉ, cũng dần dần biểu lộ sụp đổ dáng vẻ. Sen Khô trong lòng dục vọng tăng vọt, nhưng là trên mặt biểu lộ lại không lộ mảy may. Bởi vì hắn rất rõ ràng. Khi đối phương đi vào trang viên một khắc kia trở đi, liền đại biểu cho nàng đã làm ra một loại nào đó giác ngộ. Hiện tại Cruz tựa như là một bàn bày ra ở trước mặt hắn mỹ vị món ngon. Hắn hiện tại chỉ cần lựa chọn thế nào đến nhấm nháp nàng. Là dùng đũa vẫn là dao nĩa, hoặc là đơn giản hơn thô bạo một chút, trực tiếp dùng tay. Sau 3 phút, Cruz cùng nàng kỵ sĩ Felix bị Rem dẫn tới thư phòng. Chủ nhân, khách nhân đã dẫn tới. Rem một mặt lạnh lùng nói. Vất vả, Sen Khô không để ý chút nào gật gật đầu. Thất lễ, đem Cruz cùng Felix đưa vào thư phòng về sau. Rem biểu lộ lạnh lùng xoay người đóng cửa phòng không chút do dự rời đi. Từ đầu tới đuôi, Rem liền một câu thêm lời thừa thãi đều không có nói. Sen Khô đương nhiên nhìn ra được Rem đây là tại phát tiết đối với hắn bất mãn. Từ khi thất thân với hắn về sau, Rem ở trước mặt hắn dần dần không có trước kia câu nệ cùng xa cách. Đây là chuyện tốt, nhưng cùng lúc cũng có chút nho nhỏ phiền phức. Chỗ tốt tự nhiên là quan hệ giữa hai người càng thêm thân mật, đồng thời giải tỏa càng nhiều tư thế. Chỗ xấu chính là, so sánh với tính cách ôn hòa Rem có chút thích ăn dấm. Lần này Sen Khô bức hiếp Cruz, không chỉ có là Rem. Dinh thự bên trong cơ hồ tất cả thiếu nữ, ngoại trừ tiểu bạch như hoa Emilia, đều nhìn ra Sen Khô muốn xuống tay với Cruz, nhưng là chỉ có Rem một người thoải mái biểu đạt đối với hắn bất mãn. Bất quá Sen Khô nhưng không có nửa điểm sinh khí ý tứ. Ngược lại trong nháy mắt tha thứ Rem đùa nghịch nhỏ tính tình cử động. Chỉ có để ý, mới có thể ăn dấm. Chỉ có quan tâm, mới có thể bất mãn. Rem đủ loại biểu hiện chính là bởi vì trong lòng đã có hắn, cho nên mới sẽ biểu hiện ra bất mãn. Bằng không, nếu như vẫn như cũ ôm căm thù thái độ, ai sẽ quản ngươi tìm mấy cái tình cảm dâm phụ? Cho nên, Rem biểu hiện để Sen Khô tâm tình vui vẻ. Liên đới lấy nhìn Cruz cùng đằng sau cái kia để hắn phát ngán nữ trang đại lão cũng thuận mắt. Rất nhiều. Cruz mới vừa đi vào thư phòng. Sen Khô trong lỗ mũi lập tức nghe được một cỗ sen lẫn tại nước hoa bên trong nhàn nhạt mùi máu tươi. Xem ra tình báo rất chuẩn xác. Cruz đúng là tại trận kia trong chiến dịch bị thương. Hơn nữa còn không nhẹ. Đến mức liền mùi nước hoa đều che đậy không ngừng trình độ. Có phát hiện này. Sen Khô nụ cười trên mặt càng thêm vui vẻ. Đối phương mang thương cũng còn muốn tới trang viên gặp hắn. Có thể thấy được thế cục đã chuyển biến xấu đến không cách nào vãn hồi. Lấy Cruz cường thế, phàm là có một chút xíu biện pháp, cũng sẽ không đi cầu Sen Khô. Lấy nàng đầu óc chính trị vô cùng rõ ràng tiếp xuống nàng hội mất đi cái gì. Cho nên đối với Sen Khô tới nói, Cruz thậm chí là cái này Lắc Nisa với hắn mà nói đã triệt để là trong lòng bàn tay của hắn đồ chơi. Chỉ thấy Cruz mím chặt môi, dùng tiêu chuẩn nhất, yêu nhã nhất tư thái làm ra một cái dắt váy lễ. Sau đó lấy gần như cầu khẩn thanh âm, mời hai vị mau cứu Lắc Nisa đi. Sau lưng nàng Felix trên mặt lập tức lộ ra khuất nhục biểu lộ. Thân là chủ quân kỵ sĩ lại muốn để chính mình chủ quân tiếp nhận khuất nhục như vậy. Nếu không phải nhớ kỹ thủ hộ chủ quân lời thề, hắn thật muốn tại chỗ tự vẫn tại dưới kiếm. Đối mặt Cruz cầu khẩn, Emilia ánh mắt chớp động, không chỗ ở nhìn về phía Sen Khô. Hiển nhiên là động ẩn xót xa chi tâm. Bất quá Sen Khô lại thờ ơ. Mấy cái thế giới máu và lửa tôi luyện đã sớm đem hắn trái tim rèn so sắt thép còn cứng rắn. Huống chi, bàn về biểu diễn thiên phú. Quý tộc nhất là hào môn đại quý tộc vậy nhưng mỗi cái đều là đại sư cấp trở lên. Ngay tại Emilia nhịn không được. Bờ môi giật giật tựa hồ muốn mở miệng lúc. Sen Khô hời hợt nhìn nàng một cái. Chính là cái nhìn này. Bị thế nhân hoảng sợ đời thứ hai Week of Envy đột nhiên là tiểu hamster lập tức rụt trở về. Sau đó mới nghe thấy Sen Khô thản nhiên nói. Đã các hạ trực tiếp như vậy. Như vậy ta cứ việc nói thẳng tốt rồi cứu vớt Lắc Nisa với ta mà nói đơn giản không nên quá dễ dàng. Chấm ngoặc kép, Sen Khô thấy được rõ ràng. Khi hắn nói ra câu nói này thời điểm, Cruz mắt thần minh hiển lộ ra vẻ vui mừng. Hiển nhiên nàng tuyệt đối là ngoại trừ đầu hàng bên ngoài triệt để không có biện pháp. Cho nên mới đưa hàng tới cửa. Sen Khô mặt ngoài bất động thanh sắc, nhưng trong lòng cười lạnh không thôi. Nhưng là ta lại có thể được cái gì đâu. Cruz lúc đầu muốn nói lại thôi. Sen Khô đột nhiên tăng thêm một câu. Đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi. Đừng lấy cái gì vinh quang a, nghĩa vụ loại hình đồ vật lừa gạt ta. Ta thế nhưng là tha hương người. Coi như Lắc Nisa mất nước cũng cùng ta không có nửa xu quan hệ. Thậm chí đối với ta như vậy tới nói càng tốt hơn. Chờ Lắc Nisa mất nước. Ta chỉ cần tiêu diệt xâm lấn đế quốc quân đội. Mảnh đất này tự nhiên là về ta tất cả. Cho nên, nếu như ngươi không bỏ ra nổi cao hơn bảng giá, liền đợi đến Lắc Nisa vong quốc đi. Ngay thẳng, thô bạo, lãnh khốc, Felix lập tức đối với Sen Khô trợn mắt nhìn. Sen Khô lại ngay cả không thèm để ý hắn. Một cái bại khuyển mà thôi. Hiện tại phách lối như vậy. Đợi đến tận mắt thấy chính mình âu yếm chủ quân bò lên trên giường của hắn thời điểm. Có hắn thoải mái, mà nghe xong hắn, Cruz vốn là bởi vì thụ thương mà trắng như tuyết sắc mặt càng là trắng bệch một mảnh. Tay phải của nàng vẻn vẹn nắm lấy cổ áo của mình. Răng cắn chặt bờ môi. Thật lâu, nàng phảng phất từ bỏ chống lại. Một mặt sầu thảm nói. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.